Mẫu thân ta là thần thám. Chương 237, chân tướng của 6 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Nhĩ vẫn còn chút do dự, thấp giọng nói, nhưng rõ ràng đây là cái bẫy. Nào có tướng quân nào lại tự dấn thân vào nơi nguy hiểm thế này. Hốt Đồ Liệt chợt híp mắt lại, ánh nhìn âm u xen lẫn một tia hồi tưởng, khẽ thở dài. U Nhĩ, ngươi còn nhớ 6 năm trước, khi chúng ta suýt phá được cổng thành Hạ Châu không? U Nhĩ ngẩn người, trận đó cũng là do Tam Hoàng tử thân chinh dẫn quân. Hắn luôn đi theo bên người Điện Hạ, tất nhiên là biết rõ. Hắn gật đầu, thuộc hạ nhớ, khi đó Giang Tiếu mới chỉ là một thiên hộ của Hạ Châu. Tổng binh Hạ Châu lúc ấy là Vệ Nhược Phong, một kẻ ham mê sắc đẹp. Điện hạ vì muốn công phá Hạ Châu, đã chuẩn bị từ trước 2 năm, đưa vài nữ gián điệp do chúng ta bồi dưỡng từ nhỏ thâm nhập vào Đại Tề. Những nữ gián điệp đó đều là người Đại Tề, thân phận hộ tịch giả mạo nhưng không chút sơ hở. Bọn họ đã đưa những người đó vào từ sớm, nhằm vào đúng dịp sinh thần tròn 40 tuổi của Vệ Nhược Phong để tập kích bất ngờ. Người Đại Tề có vô số tập tục kỳ lạ, coi trọng sinh thần tròn tuổi là một trong số đó. Sinh thần của Vệ Nhược Phong rơi vào tháng Chạp, đúng vào mùa đông, thời điểm mà biên cương luôn căng thẳng nhất. Trước đây lão chưa từng tổ chức rầm rộ, nhưng lần này là tròn 40. Tất nhiên khác biệt, thêm vào đó, Tam Hoàng tử còn cố ý dở vài đòn nghi binh trước. Liên tục mở vài đợt công kích thử, nhưng đều bị đánh lui, khiến Vệ Nhược Phong cho rằng quân Kim Mông nhất thời không còn khả năng mở chiến dịch quy mô lớn. Vì thế năm ấy, Vệ Nhược Phong thành thơi ở phủ tổng binh tổ chức sinh thần. Tuy không long trọng, nhưng cũng mời gần như toàn bộ tướng lĩnh cấp thiên hộ trong quân tới dự. Những nữ gián điệp cải trang thành ca kỹ, thuận lợi vào được phủ tổng binh. Và ngay lúc mọi người đang say sưa chè chén, họ hạ dược. Tuy nhiên, vì đối tượng đều là tướng lĩnh dày dạn, L.M. máu trên lưỡi đao mà sống, nên không thể dùng thuốc quá rõ ràng. Nếu bị nghi ngờ, kế hoạch sẽ thất bại. Thế nên, thuốc họ dùng không phải mê dược hay độc dược, mà là dược tăng cây S.C.M. Cái còn dùng với liều lượng nhỏ, kết hợp với rượu, thêm chút mồi chai, ai nấy đều tưởng đó chỉ là cuộc hoan lạc bình thường. Nhưng duy nhất một người không trúng kế chính là Giang Tiếu. Hắn rõ ràng cũng uống phải thứ rượu bị bỏ thuốc, nhưng gần như lập tức phát hiện điều khác lạ. Những chuyện xảy ra sau đó càng khiến đám người Kim Mông hoàn toàn bất ngờ. Giang Tiếu tựa như sớm đã đoán ra kế hoạch, bí mật liên hệ với một vài thiên hộ trung thành, bố trí mai phục, đợi khi Vệ Nhược Phong cùng các thiên hộ đang mê man với mỹ sắc, hắn liền dùng nước đá tạt thẳng vào họ, rồi chủ động chỉ huy, xoay chuyển cục diện. Mãi sau này bọn họ mới biết, thì ra Giang Tiếu từ lâu đã nhận ra sự bất thường. Mẫn cảm quân sự của hắn vốn khác hẳn người thường. Những đợt công kích thăm dò của Tam Hoàng tử kia có thể đánh lừa được phần lớn tướng lĩnh, nhưng không qua mắt được hắn. Đáng tiếc khi ấy, Vệ Nhược Phong vì ghen ghét tài năng lãnh binh của Giang Tiếu nên chưa từng coi trọng lời hắn nói, thậm chí còn cố ý đè ép. Giang Tiếu đành phải lặng lẽ hành động trong bóng tối, và cũng chính nhờ đó, hắn đã đánh bại được toàn bộ mưu đồ của họ. U Nhĩ đến giờ vẫn nhớ như in đêm hôm đó, khi hắn dẫn quân liều chết công thành, cổng thành Hạ Châu đã bị phá một nửa, thì Giang Tiếu dẫn theo đội tinh binh bất ngờ như từ trên trời giáng xuống, mở đợt phản công mãnh liệt, một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, gần như không thể thất bại, lại bị hắn phá hỏng chỉ trong gang tấc. U Nhĩ nghĩ đến đây, vẫn thấy khó mà nuốt trôi. Nghiến răng nói, năm ấy nếu thành công, Điện Hạ sẽ vững như bàn thạch trong triều đình. Việc đó thuộc hạ chết cũng không quên được. Nhưng sao hôm nay Điện Hạ lại nhắc chuyện cũ? Hốt Đồ Liệt cười khẽ, như đang hồi tưởng kết cục trận chiến năm ấy. Người cuối cùng ta giao chiến chính là hắn. Có một việc các ngươi chưa từng biết. Cách chương.